Chương 330, ngươi đừng mơ tưởng cùng với người khác. Ngươi tốt nhất đừng động. Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, thanh âm cực sự lạnh lùng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về Ngọc Lưu đâm tới. Không muốn Hàm Hương thấy vậy, thần sắc kinh hãi, cấp bách vội vàng nắm được Mạc Lăng tay, không nên thương tổn nàng, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi. Hàm Hương. Ngọc Lưu nhìn xem Hàm Hương, lắc đầu, ngươi đi theo bên người nàng 10 năm. Hắn còn đối với ngươi như vậy, Hàm Hương, ngươi không thể cùng hắn đi. Nghe được Ngọc Lưu nói như vậy, Hàm Hương không nói thêm gì, nếu như nàng không đáp ứng đi, Mạc Lăng liền sẽ giết Ngọc Lưu. Ngọc Lưu là nàng bằng hữu, nàng không thể trơ mắt nhìn xem Ngọc Lưu chết. Mạc Lăng mím môi, thu hồi trường kiếm trong tay, mang theo Hàm Hương xoay người một cái, hướng về nơi đến đường đi. Ngay tại Mạc Lăng mới quay người về sau, một đạo quang mang hiện lên, một người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam nhân ngước mắt nhìn xem Mạc Lăng, cười ôn nhu, nàng không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi cần gì phải ép buộc cho nàng. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt nam nhân, Mạc Lăng liền nghĩ đến vừa rồi khi đi tới thời gian nhìn thấy tràng cảnh. Trong lòng hỏa khí không khỏi càng thêm dồi dào. Tư đồ ưu nam nhân đưa tay, chỉ Hàm Hương, vị cô nương kia là bằng hữu ta. Bằng hữu của ngươi? Mạc Lăng cười lạnh một tiếng, Hàm Hương cùng ở bên cạnh ta 10 năm. Ta sao không biết rõ hắn có ngươi một người bạn như vậy? Nam nhân này, không phải Bắc Minh Dạ người bên cạnh, nếu như là Bắc Minh Dạ người bên cạnh, liền sẽ không nhìn xem hắn đã thương nữ nhân kia mà không xuất thủ. Chúng ta là nửa canh giờ trước đó nhận biết. Tư Đồ U vừa nói, một bên hướng về Mạc Lăng đi đến. Dừng lại. Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Hàm Hương có chút tức giận nhìn xem Mạc Lăng, không nói gì. Nàng và Tư Đồ U chỉ là nửa canh giờ trước gặp qua, không tính là bằng hữu, nhưng hắn dù sao cũng là muốn cứu nàng, nàng không thể trực tiếp phủ nhận, nhưng nếu như nói là, Mạc Lăng sẽ động thủ tổn thương hắn. Nhíu mày lại, Hàm Hương đang chuẩn bị nói không phải lúc, Mạc Lăng tay lại nắm được nàng hàm dưới. Hàm Hương không có Mạc Lăng cao như vậy, mà giờ khắc này Mạc Lăng động tác này đem Hàm Hương đầu dơ lên, mà Mạc Lăng chỉ cần có chút túi đầu, liền có thể chuẩn xác không sai hôn đến Hàm Hương ngôi. Trầm mặc Mạc Lăng nhìn xem Hàm Hương, cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn thật là ngươi bằng hữu? Động tác này cực kỳ không tốt. Hàm Hương vùng vây một hồi, phát hiện không tránh thoát được, đành phải phẫn nộ nhìn xem Mạc Lăng, ngươi thả ta ra. Mạc Lăng thực sự là ẩn tàng quá tốt rồi, nàng cùng ở bên cạnh hắn 10 năm, thế mà không phát hiện hắn còn có như vậy một mặt. Muốn cho ta thả ra, sau đó không kịp chờ đợi đầu nhập hắn ôm ấp ở Mạc Lăng, đôi mắt nhắm lại, tím trong mắt hiện ra lanh mang. Nguyệt Hàm Hương, ta cảnh cáo ngươi, cả đời này, ngươi đừng mơ tưởng cùng với người khác. Dứt lời, Mạc Lăng cúi đầu, mãnh liệt hôn lên Hàm Hương cánh môi. Hàm Hương khẽ giật mình, căn bản là không có nghĩ đến Mạc Lăng lại đột nhiên hôn một cái đến. Lạc Tâm đuổi theo thời điểm, liền thấy như vậy một màn, lập tức tức giận đến không được, lại không có đi qua. Lúc này, nàng không thể tới, nếu như đi qua, sẽ chỉ làm Mạc Lăng ca ca phản cảm. Nàng Mạc Lăng phối hợp hôn Hàm Hương, một chút cũng không bận tâm Ngọc Lưu cùng Tư Đồ U, chế trụ Hàm Hương lỏng tay ra, ngược lại ôm Hàm Hương eo. Môi bên trên truyền đến không thích hứng cảm giác, Hàm Hương cấp tốc lấy lại tinh thần, cũng không biết ở đâu tới khí lực, mãnh liệt đẩy ra Mạc Lăng, sau đó một cái tát tới. Mạc Lăng, ngươi vô sỉ. Đưa tay hung hăng lau sạch lấy cánh môi, Hàm Hương tức giận nhìn xem Mạc Lăng.